Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 255, đệ 255 trang. Thẩm Vân Y xen lẫn trong bình dân đôi. Nghe được máy truyền tin tin nhắn. Cúi đầu nhìn đến bên trong nội dung, xin hỏi. Là ta nữ nhi sao? Thẩm Vân Y phiên cái thật lớn xem thường. Tay máy truyền tin, lười đến phản ứng. Đứng dậy đi ra ngoài. Nàng muốn lái xe đi ra ngoài đi dạo, mà cam huyết quý tộc bên kia nào đó lão nam nhân có chút nôn. Nóng bất an, nhưng lại không dám biểu lộ. Sợ bị người phát hiện cấp hai mẹ con mang đến nguy hiểm. Chỉ có thể chọc máy truyền tin thượng màn hình âm thầm oán giận, tính tình vẫn là lớn như vậy. Không biết nữ nhi giống nàng vẫn là giống ta. Trò chơi ghép hình tổng cộng 99 cái ô vuông. Mỗi cái các ô vuông đại biểu một loại áo thuật trung tâm tri thức cùng kỹ xảo. Yêu cầu cùng mặt khác bên cạnh ô vuông đáp biên đạt thành cảm ứng trạng thái. Chỉ cần có tổng cộng ô vuông không thỏa mãn, toàn bộ trò chơi ghép hình liền vô pháp thành công giải khóa bí mật phù xuyên đối trận này khảo thí. Có rất có kiên nhẫn, nhưng cũng biết thời gian cấp bách Tần Mân Phong người kia phỏng chừng ở tìm nàng, cho nên phù xuyên. Sách lược là trước đêm này đỏ ô vuông xem một lần. Đại khái nhớ cái ấn tượng. Sau đó làm tiểu châu chấu lấy sủng vật thân phận thị giác làm nàng đệ nhị hai mắt chưa chắc nhất. Định yêu cầu đối. Có thể cầu sai. Sai nói có sai lầm phản ứng. Ghi nhớ sai lầm phản ứng. Bài trừ pháp. Ngược lại so với khóc cầu chính xác lựa chọn càng mau mà áo thuật bên trong liên hệ nhất quảng. Chính là thủy hệ áo thuật. Bởi vì là hết thảy sinh mệnh ngọn nguồn. Tổ hợp áo thuật cũng nhiều nhất. Tốt nhất phối hợp. Cho nên thủy hệ áo thuật ô vuông là nhất trung tâm, phù xuyên lấy ra thủy. Lại đem thủy ô vuông cùng mặt khác áo thuật ô vuông nhanh chóng tổ hợp. Khả năng nàng đến từ trò chơi ở ngoài, thượng đế thị giác đều không phải là lớn nhất ưu thế. Cũng không nhất định có thể triệt tiêu những cái đó mạnh nhất tinh anh năng lực. Nhưng nàng hiện tại nắm giữ hai loại đồng thuật, có thể bằng mau cùng nhất vi mô tốc độ tỏa định này đó phản ứng. Sau đó tiến hành sàng chọn phân tích thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thẩm Tê Khê những người này đã đều hạ lao ngục đi xuống sau. Bọn họ phát hiện nơi này giống như địa ngục không gian. Một tầng, giống như có chút nhà giam bên trong giam giữ cái gì. Này tầng thứ nhất tổng cộng 100 gian nhà giam. Tội phạm vốn dĩ liền nhốt ở bên trong. Khóa cửa liền ở trên cửa. Tựa hồ cũng không khó mở ra. Theo lý thuyết chúng nó cũng ra không được. Kia vì cái gì là sinh tồn phó bản. Thẩm Tê Khê không quá minh bạch. Nhưng đối bên trên thượng nhà giam bên trong trạng nhược điên cuồng thả đỏ mắt huyết tinh phạm nhân. Nàng trong lòng một sợ, từ từ. Nàng giống như gặp qua người này, bởi vì nàng ông ngoại ra bên kia có chút người làm tư pháp công. Tác, mưa dầm thấm đất biết một ít xã hội án kiện sự. Hơn nữa nàng từ nhỏ ái xem tin tức. Thực mau nhớ ra rồi, thực nhân ma Trương Khắc Thanh. Tà pháp áo thuật sư. Từng ngụy trang bình thường người hầu trà trộn vào một cái gia đình giàu có. Giản dị ngoan ngoãn. Nhưng mà kia hộ nhân gia lại từng ngày thiếu người. Sau lại chủ nhân cảm thấy không thích hợp. Đi báo án. Phía chính phủ tới tế sát. Mới phát hiện cái này người hầu lại có thực người thói quen. Bắt giữ dưới. Đối phương cũng đã ăn luôn chủ nhân thê nhi. Thành công mai danh ẩn tích, cảnh sát bó tay không biện pháp, mơ hồ cảm thấy không đúng chỗ nào. Vì thế không thể không bí mật xin giúp đỡ áo thuật sư công hội. Kết quả bên kia công hội cao thủ tới tra, phát hiện chủ nhân kỳ thật chính là ngụy trang người hầu, hắn đã ăn luôn chủ nhân, chỉ là cuối cùng. Không nghĩ tới áo thuật sư công hội cao thủ tới nhanh như vậy. Thành công đem hắn bắt lấy, sau lại hỏi hắn vì cái gì muốn giả dạng làm chủ nhân, mà không phải xa chạy cao bay. Hắn trả lời là ta muốn thử xem có thể ăn được hay không mấy cái cảnh sát, quả thực làm người sờn tóc gáy, nhưng chính là như vậy một người. Lại chỉ là tầng thứ nhất 100 nhà giam bên trong phạm nhân chi nhất, đã 5 năm đi. Khi còn nhỏ nàng nhìn đến này tin tức đều sẽ cảm thấy sợ hãi, Thẩm Tê Khê trong lòng lạnh cả người. Sợ hãi dưới, quyết đoán tiến lên, nga, Tiểu Sơn Dương, muốn mở ra cửa lao sao? Ta có thể cho ngươi bảo vật Nga. Ta rời đi nơi này. Ngươi bắt được bảo vật. Trương Khắc Thanh ý đồ mê hoặc Thẩm Tê Khê. Người sau trong lòng lộp bộp đây là giả thiết. Môn là đóng lại. Nhưng khẳng định sẽ có thí sinh nhịn không được dụ hoặc mở ra cửa lao lấy bảo vật. Đặc biệt là những cái đó cường đại thí sinh. Đến nỗi phạm nhân thả ra sau sẽ tạo thành cái gì hậu quả. Thẩm Tê Khê nuốt nuốt nước miếng. Lại lần nữa tiến lên một bước. Vươn tay. Ở Trương Khắc Thanh chờ mong dưới ánh mắt. Thon dài trắng nõn ngón tay sờ đến chìa khóa, rút ra, Trương Khắc Thanh đứng lên. Tùy thời chuẩn bị rời đi này không thấy ánh mặt trời phá địa phương, giây tiếp theo, lạch cạch một. Chút, cái này nữ hài từ đầu phát thượng gỡ xuống nữ hài tử đừng tóc kim băng. Cắm vào đi làm vài cái. Sau đó triệu ra ngọn lửa áo thuật ở khóa mắt nướng nướng. Cực nóng dưới thành công đem bên trong kim loại vật chất nướng hóa dính chết khóa mắt, Trương Khắc. Thanh, ngoặc kép chấm hỏi, lại muốn mở ra cửa lao, cũng chỉ có thể bạo lực phá khai rồi, hảo, xong việc sau. Nàng không cầu công cùng danh, trực tiếp xoay người chạy, nơi này có điểm đáng sợ. Nàng đến chạy nhanh đi tìm đồng bạn tổ đội. Trước đó, có thể đánh cuộc mấy cái môn là mấy cái môn, đội trưởng tiểu tỷ tỷ ở đâu a? Đại ca, bên kia, oanh, cửa lao bị trực tiếp oanh khai. Một thiếu niên đi vào lao ngục ba lượng hạ đơn người làm phiên hung hãn phạm nhân. Sau đó dẫm lên hắn đầu tra xét hạ nhà tù. Rốt cuộc ở bên trong tìm được rồi một cái hộp mở ra. Bên trong là một viên quả tử. Có thể vĩnh cửu tăng cường lực lượng 3000 điểm thuộc tính điểm. Không tồi, lực lượng thuộc tính trái. Cây, không tồi, sau đó thiếu niên xoay người đi ra ngoài. Lại không có giết cái này tội phạm nheo lại mắt. Bỏ lên, đi ra ngoài, sau đó nhanh chóng đi qua với đường đi chung. Không bao lâu liền gặp gỡ một cái thí sinh, chiến đấu màn hình xuất hiện. Mọi người chỉ nhìn đến cái kia thí sinh còn chưa phản ứng lại đây đã bị hắc ám chỗ ngoặt vươn hai. Tay dùng ra hồng quang quấn quanh, sau đó lực lượng tăng phúc, cuối cùng nháy mắt một chút liền vặn gãy cổ. Ca sát, nhưng ở mất mạng phía trước. Nàng lựa chọn rời khỏi, soát một chút. Nàng xuất hiện ở nguyên lai săn thú giữa sân tâm. Ngốc lăng vài giây, sau đó mới ngồi xổm xuống. Che lại cổ khóc quá khủng bố, hắn là cố ý sao? Dùng này đó tội phạm tới đào thải mặt khác thí sinh. Hết chương.